Ách, công chúa điện hạ. Chương 27, dạ thám huyện nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh An Thành đã bị nạn dân bao vây. Đừng nói một đám người vào thành. Chính là muốn tới gần cửa thành trong phạm vi 50 mét. Cũng phải chen vào. Hơn nữa còn không nhất định có thể chen vào được. Thấy vậy, Lục Tiến nhíu nhíu mày. Cũng chỉ có thể buông tha cho dự định vào thành. Nạn dân ở cửa thành rất nhiều. Hơn nữa đủ loại ánh mắt đều tập trung trên đội ngũ này. Nơi này thực sự không phải chỗ ở lâu. Liền mang theo tâm tình nặng nề. Mọi người không thể làm gì khác hơn là rời đi Ninh An Thành. Tiếp tục lên đường. Lục Tiến vốn còn dự định đi xa chút lại tìm địa phương nghỉ ngơi. Nhưng ai biết đoạn đường này đi tới. Lại không tìm được địa phương thích hợp. Sinh trưởng ở trong Thái Bình thịnh thế. Giang Cửu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều nạn dân như vậy. Nếu như muốn để cho nàng hình dung cảm giác giờ khắc này, nàng nhất định sẽ nói, những này nạn dân xuất hiện, cũng giống như những con châu chấu, tràn đầy trời đất, không sai, chính là con châu chấu. Những này nạn dân ngoại trừ số lượng cực kỳ khủng bố. Giang Cửu hình dung như vậy, nguyên nhân trọng yếu hơn là sau khi một đường nhìn thấy, bọn họ cùng nhau đi tới, phát hiện rễ cỏ vỏ cây hai bên đường cũng không lưu lại. Phàm là có thể vào miệng gì đó đều bị người gặm hết. Tình trạng này, cùng châu chấu đi qua trong truyền thuyết đại khái cũng không khác biệt. Giang Cửu nhìn ra khủng bố, nhưng cũng không khỏi có chút chua xót trong lòng. Nàng là người thích ăn, càng là người sợ đói bụng. Năm tháng gian nan nhất sau khi xuyên đến. Nàng 5 ngày liên tiếp ăn cháo rau dại không dầu không muối. Ăn đến cảm thấy mặt đều xám ngắt rồi. Nàng cho rằng đó chính là hoàn cảnh thảm nhất. Mà bây giờ, những nạn dân còn đang trên đường này. Nhưng ngay cả rễ cỏ vỏ cây cũng không có mà ăn. Dịch Châu đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao những nạn dân vốn nên được bố trí ổn thỏa lại xuất hiện tại nơi này? Đêm, Ninh An Thành, thư phòng huyện nha. Đại nhân, hôm nay bên ngoài lại chết đói không ít người. Ta nhìn bọn họ ở ngoài thành rễ cỏ vỏ cây đều gặm hết. Còn kém đổi con mà ăn. Chúng ta thật sự không ra cửa thành sao? Giữ lại dâu dê sư ra gương mặt lo lắng. Huyện lệnh Trần An ở trong thư phòng thong thả tới lui vài vòng. Nhíu chặt lông mày, trong giọng nói khó nén nôn nóng. Thúc thúc thúc, ngươi cho rằng ta muốn như vậy à, nhiều nạn dân như vậy. Dọc theo đường đi đều giống như con châu chấu. Đi đến chỗ nào ăn chỗ đó. Mấy ngày trước đây không phải còn nghe nói thành Bình Giao phía trước gặp tai vạ sao? Ninh An chúng ta chỉ là thành nhỏ. Sao có thể chống lại dằn vặt? Sư gia theo đó thở dài. Thăm dò nói. Nhưng nạn dân nếu như đều chết ở ngoài Ninh An thành chúng ta, triều đình truy cứu tới cũng là phiền phức a. Đại nhân, không bằng để người ở ngoài thành chống hai cái lều, bố thí một chút cháo, cũng coi như là cứu một mạng người rồi. Trần An có chút bất đắc dĩ nhìn sư gia một chút. Than thở, trước đó vài ngày triều đình hạ lệnh triệu tập lương thực, hướng về Dịch Châu cứu tế. Kho thóc của chúng ta liền chống một nửa. Bây giờ mặc dù còn tồn lại lương thực, nhưng nhiều nạn dân như vậy, chỉ bằng cái kho thóc nhỏ kia của chúng ta, có thể chống đỡ mấy ngày đây. Nói qua dừng một chút, hắn lại bỏ thêm câu. Người cũng đừng quên, chuyện triều đình hạ lệnh mở kho phát thóc, chỉ ở trong biên giới Dịch Châu. Chúng ta nơi này đã điều một nửa lương thực đi rồi. Nếu không lệnh dọn sạch toàn bộ quan kho, vậy ngươi ta cũng đều là tử tội. Những nạn dân này đi ra từ Dịch Châu, đối với các quan lớn dọc đường mà nói, nếu như không giải được bế tắc, nạn dân sẽ gây sự, nạn dân sẽ cướp đoạt, nạn dân sẽ đem toàn bộ lương thực còn dư lại trong huyện ăn sạch. Nạn dân ở trong khu vực quản lý chết nhiều, triều đình sẽ truy cứu trách nhiệm. Có người muốn mở kho phát thóc giúp nạn thiên tai, có điều triều đình không ra lệnh, bọn họ không gánh vác được hậu quả của việc tự chủ trương. Trước kia điều động lương thực đi giúp nạn thiên tai hiển nhiên cũng không đưa đến tác dụng nên có. Nạn dân Dịch Châu đi ra Dịch Châu không nói. Mọi người đưa mắt nhìn tới. chỉ có thể nhìn thấy người chết đói khắp nơi. Giúp nạn thiên tai này, giúp nạn thiên tai. Giúp đến nạn dân chạy đến dưới mí mắt đã không nói. Còn đều cho họ chết đói. Sư gia cùng Trần An nhìn nhau một chút. Trong mắt hai người đều tràn đầy bất đắc dĩ. Từ sau khi thu được tin tức từ Bình Sa Thành, bọn họ liền không thể ngủ yên được. Trái lo phải nghĩ, tuy có thiện tâm lại không giác ngộ việc xả thân cứu người. Trần An cuối cùng quyết định đóng cửa thành, bảo vệ này bách tính trong thành cũng bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình. Còn mũ ô xa cái gì? Hắn đã không đòi hỏi rồi. Một buổi tối nói chuyện vẫn như mấy ngày trước. Thảo luận, tranh chấp, xoắn suýt, cuối cùng nhưng chỉ có thể không nhanh mà kết thúc. Thôi, đi một bước nhìn một bước đi. Huyện lệnh đại nhân lấy câu nói này kết thúc cuộc nói chuyện đêm nay. Sư gia mặt đầy bất đắc dĩ chắp tay, liền chuẩn bị quay người rời đi. Dư quang nơi khóe mắt lại đột nhiên thoáng nhìn thấy có bóng đen chợt lóe lên. Nhìn kỹ lại mới phát hiện, trong phòng im lặng lại có nhiều hơn hai người. Các ngươi là người phương nào? Dám lén xông vào huyện nha. Trần An làm huyện lệnh cũng 7-8 năm, vừa mở miệng ngược lại cũng có mấy phần uy nghiêm. Xác định hai chân đã hạ xuống mặt đất, Giang Cửu lập tức nhẹ nhàng vùng ra. Lăng Cửu đương nhiên phát hiện, liền cũng nghe lời buông xuống tay ở thắt lưng đối phương. Tận lực lãng quên chuyện mình một đường bị người xách lên như con gà. Giang Cửu đầu tiên từ trong tay áo của mình lấy ra một cái ấn giám. Sau đó mới nói, bản quan là phụng mệnh của đại trường công chúa điện hạ. Vận chuyển tay ngân tới Dịch Châu giúp nạn thiên tai. Hôm nay đi ngang qua Ninh An, đã thấy nạn dân vây thành. Cửa thành đóng chặt, không biết quý huyện có thể cho bản quan một cái giải thích hay không? Chức quan Giang Cửu bất quá lục phẩm, ở kinh thành liền cặn bã cũng không bằng. Có điều ra khỏi kinh thành, đối diện với huyện lệnh thất phẩm chức quan so với nàng còn thấp hơn. Nàng vẫn có thể tìm được chút cảm giác ưu việt. Quả nhiên, Trần An sau khi nhìn thấy ấn giám thái độ liền thay đổi rất nhiều. Vội vã chắp tay hành lễ không nói, còn đem chuyện đã nói cùng sư gia nói lại một lần. Hắn cũng không cách nào tín nhiệm Giang Cửu, chỉ là đành làm ngựa chết coi như ngựa sống. Huống hồ những câu nói kia vốn cũng không có gì để che giấu. Giang Cửu nghe được chau mày, đối với lời nói này không cảm thấy có gì bất ngờ. Suy nghĩ một chút nói, vậy quý huyện không bằng nghe theo sư gia kiến nghị, trước tiên ở ngoài thành dựng lều phát cháo. Tốt xấu gì thì ngoài thành kia đều là mạng người, cũng không thể trơ mắt nhìn bọn họ đi chết đi. Trần An rõ ràng do dự, nhưng không có mệnh lệnh từ triều đình, không có thể mở kho phát thóc a. Không đợi Trần An nói xong, một lệnh bài liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Qua lại trước mắt hắn một cái, đại trưởng công chúa điện hạ có lệnh, việc quan hệ đến tình hình thiên tai ở Dịch Châu, có thể tùy cơ ứng biến. Thanh âm của Mặt Thanh lạnh lùng, cùng gương mặt của nàng như thể mang theo khí tức không bình thường. Có điều vào giờ phút này nghe vào trong tai Trần An, nhưng lại như giống như âm thanh thiên nhiên rất dễ nghe. Giang Cửu hâm mộ nhìn kim bài trong truyền thuyết, thu hồi ánh mắt nhìn về Trần An, rốt cục hỏi ra nghi hoặc lớn nhất trong lòng. Dịch Châu không phải đã mở kho phát thóc sao? Vì sao còn có nhiều nạn dân xuất hiện ở đây như thế? Trần An vốn là đang cao hứng, nghe vậy cũng không khỏi thở dài, trầm mặc một hồi lâu, rồi giống như mặc kệ nói, còn không phải bởi vì An Dương Vương, cách Trương.